Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người hỏi Từ Nhược Ngưng, bạn làm nghề gì vậy? Từ Nhược Ngưng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho họ. Hướng dẫn viên du lịch, mở một công ty du lịch ở Tân Thành. Sau này nếu cần có thể tìm tôi, bạn học có thể được giảm 50%. Thật hay giả vậy? Một nhóm người cười và chia nhau lấy danh thiếp của cô. Khi đến lượt Hứa Tư Chiết, anh ta nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên bàn trong một lúc lâu. Trên đó là ba chữ viết rất bay bổng và phóng khoáng, giống hệt như tính cách phóng túng và hào phóng của cô. Mặt sau là bốn chữ, dùng tấm lòng chân thành đối đãi với mọi người. Hứa Tư Chiết cảm thấy ngón tay mình bất giác siết chặt. Anh nhìn qua bàn đối diện với Từ Nhược Ngưng, cô ấy nồng nhiệt và phóng khoáng hơn cả 10 năm trước. Nụ cười rạng rỡ và tự do, cô tự rót cho mình một ly rượu, đứng dậy, nhìn về phía anh và nói, Hứa Tư Chiết, tôi cạn ly này với anh. Cô đã cắt đi mái tóc dài, mái tóc ngắn khiến cô trông có vẻ năng động, gương mặt của cô vốn đã mang nét nam tính. Kết hợp với mái tóc ngắn, càng làm nổi bật vẻ đẹp mạnh mẽ và cool ngầu. Cảm ơn anh đã dạy cho tôi nhiều điều. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói, cảm ơn anh đã cho tôi bài học quan trọng nhất trong đời. Nói xong, cô ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hứa Tư Chiết bất giác nhớ lại Từ Nhược Ngưng của 10 năm trước. Khuôn mặt dưới mái tóc đen dài có chút tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe hỏi anh. Anh có tin những lời đó không? Anh thường mơ thấy cô trong giấc mơ nửa đêm. Từ Nhược Ngưng trong mơ không nhìn anh một cái, quay người bỏ đi. Anh đã vươn tay ra để nắm lấy cô, nhưng chỉ chạm vào không khí. Chuyện tin hay, anh nghe thấy Từ Nhược Ngưng nói. Hứa Tư Chiết, tôi và anh đậu cùng một trường đại học. Anh biết tại sao tôi chọn trường này không? Cô cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Vì tôi thích anh, bây giờ, chủ nhân của khuôn mặt này ngồi đối diện, giờ ly rượu đã uống cạn, ra hiệu cho anh sau đó, không nhìn anh nữa, nói chuyện với người bên cạnh, giống như trong mơ, người mà anh không thể nắm giữ được nữa. Hứa Tư Chiết cúi đầu uống rượu, cuộc đời anh gần như không mắc phải sai lầm gì, điều duy nhất khiến anh không yên là 10 năm trước, anh đã bảo vệ Hứa Tư Tĩnh. Khiến Từ Nhược Ngưng bị tát một cái. Anh bị ánh mắt đau khổ của cô nhìn chằm chằm đến nỗi lòng dạ bất an. Sau đó, anh luôn muốn tìm cơ hội để bù đắp, nhưng cô không bao giờ quay trở lại. Khi anh đặt ly rượu xuống, anh mới phát hiện ra Hứa Tư Tĩnh không còn ở vị trí của mình. Và Từ Nhược Ngưng đối diện cũng không còn đâu. Anh cảm thấy đầu óc như nổ tung. Cả người gần như nhảy dựng lên từ ghế. Mọi người đâu? Anh hỏi người bạn ngồi bên cạnh. À, ai cơ? Người đó tưởng anh hỏi về Hứa Tư Tĩnh. Bỗng nhiên nói, em gái anh đi vệ sinh rồi. Hứa Tư Tĩnh và Hứa Tư Chiết là anh em sinh đôi. Hai người trông không giống nhau chút nào. Tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Hứa Tư Tĩnh thích hoạt động và ồn ào. Còn Hứa Tư Chiết ngoại trừ lúc chơi thể thao, thời gian khác thường thích ngồi yên đọc sách làm bài. Hứa Tư Tĩnh học ở lớp bên cạnh, nhưng Hứa Tư Chiết lo lắng cô gây rắc rối, thường xuyên đưa cô đi ăn cùng khi ra ngoài. Nhớ lại cảnh tượng 10 năm trước, Hứa Tư Chiết đột ngột đứng dậy và đi ra ngoài. Anh đã uống khá nhiều rượu, đầu óc hơi khó chịu, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Cuối cùng anh đến được phòng vệ sinh và thấy Từ Nhược Ngưng đứng tựa vào tường hút thuốc, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trên mặt đất. Hứa Tư Tĩnh ngồi trên đất, che mặt, đôi mắt đỏ hoe hét lên với Từ Nhược Ngưng. Cô dám đánh tôi à? Từ Nhược Ngưng cúi xuống nửa người, hút một hơi thuốc, không phải có câu ngạn ngữ xưa nào đó nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao? Cô xem, câu ngạn ngữ không sai. Cô cười nhẹ, lại kéo cổ áo của Hứa Tư Tĩnh. Nếu năm đó cô không tìm Hoàng Vũ Phong tính sổ, chuyện của chúng ta cũng có thể kết thúc. Nhưng cô đã bỏ qua cho anh ta chưa? Năm đó Hoàng Vũ Phong để giúp cô giải tỏa cơn giận, đã tát Hứa Tư Tĩnh hai cái. Hứa Tư Tĩnh lập tức nói với cha mẹ, dùng mối quan hệ để khiến Hoàng Vũ Phong phải ở trong đồn cảnh sát gần nửa tháng. Chuyện này, Hoàng Vũ Phong không nói với cô. Từ Nhược Ngưng biết được khi đọc diễn đàn trường học trên mạng. Mọi người đều nói gia đình Hứa Tư Tĩnh có quyền lực lớn. Ai chọc vào cô đều bị cô đưa vào tù. Cô vừa đọc, vừa nén chiếc lon nước trong tay mình. Cô đánh tôi sẽ khiến cô. Hứa Tư Tĩnh chỉ vào Từ Nhược Ngưng và nói giận dữ. Nhưng chưa nói hết câu đã bị Từ Nhược Ngưng cắt ngang với nụ cười lạnh. Gửi tôi vào tù à? Cô thổi khói thuốc ra. Khói mù mịt, chỉ còn lại giọng nói châm biếm của cô vang lên. Hứa Tư Tĩnh, cô phải rõ ràng, người yêu của tôi làm nghề gì? Cách chương.